Vô địch thiên hạ, chương 656, ném ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nghe cô gái kia xưng Trác Văn Đình vì tỷ tỷ thời gian. Cũng là chân mày gạt gạt. Từ Tạ Bồ Đề thần tình phản ứng nhìn ra. Thiếu nữ xinh đẹp liền là hắn thích nữ nhân không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Trác Văn Đình dĩ nhiên là tỷ tỷ nàng. Nghe cái đó xưng hô. Nên là thân tỷ tỷ. Trác Văn Đình không để ý đến muội muội Trác Văn San, mà là đứng lên, hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long hận đảo. Tiểu tử, không nghĩ tới muội muội ta thực sự là mắt bị mù. Vậy mà thích người là ngươi. Nói đến đây, dữ tợn mà hưng ác phấn cười to. Chấm, bất quá, chúng ta hôm nay hẹn ngươi qua đây, chính là nghĩ nói cho ngươi biết. Chúng ta Trác gia đã đem muội muội ta gả cấp Lý gia thiếu gia Lý Tử Soái. Ngươi từ hôm nay trở đi, không cần cùng muội muội ta liên lạc. Ngươi hiện tại liền mất ý niệm này. Trác Văn Đình tựa hồ tìm được rồi báo thù tuyên tiết khẩu. Cuồng nhiên cười to, cười đến rất sung sướng, cười đến rất điên, cười đến trước ngực đại động. Cảm tình, nàng cho là nàng muội muội thích người là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nhìn về phía Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề nghe xong Trác Văn Đình lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm Trác Văn San, hít sâu một hơi. Văn San, nàng nói là sự thật. Trác Văn San mặt cười bình tĩnh. Không sai, là thật, cha ta đã đem ta gả cấp Lý gia thiếu gia Lý Tử Soái. 10 ngày sau thành hôn. Tạ Bồ Đề sắc mặt tái nhợt không huyết, thân hình đong đưa, tự lẩm bẩm, lắc đầu, không, không, không, không thể có thể. Nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên tiến lên chảo Trác Văn San. Vì sao, vì sao? Trác Văn San vẻ mặt lạnh lùng, đem Tạ Bồ Đề hai tay ném ra, lạnh lùng nói, vì sao? Bởi vì hắn là Lý gia thiếu gia, mà ngươi chỉ là một tiểu tiểu tiên thiên. Ân, ngươi đột phá đến thánh vực. Cho dù ngươi đột phá thánh vực, Lý gia cấp thấp nhất nô tài đều so ngươi mạnh gấp trăm lần. Tạ Bồ Đề lại không thể tin được. Không cam lòng gầm hét lên. Không, ta không tin, ta không tin ngươi không thương ta. Chấm, Trác Văn San cười lạnh nói. Ta trước kia thật là thích ngươi. Bất quá đó là ta không hiểu chuyện. Bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa. Tạ Bồ Đề nói thật cho ngươi biết đi. Phụ thân ta là Trác Quần. Là Trác gia dòng chính đệ tử. Chúng ta Trác gia chính là Huyền Vũ tinh hà nhất lưu đại gia tộc. Ngươi cảm thấy lấy ngươi thánh vực thực lực có thể xứng đôi ta sao? Trác Văn San mỗi chữ mỗi câu. Như đao thông thường đâm vào Tạ Bồ Đề ngực. Tạ Bồ Đề chỉ cảm thấy không có cách gì hô hấp. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, bản thân trước kia nghĩ cách bao nhiêu ngu xuẩn, bao nhiêu ấu trĩ, buồn cười biết bao. Mấy năm nay hắn một mực nỗ lực khổ cực tu luyện. Nghĩ sớm ngày đạt được thần vực, vì chính là đối phương. Nhưng là bây giờ đối phương vậy mà nói, là trước đây không hiểu chuyện là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Tạ Bồ Đề bi cực sinh cười. Cười to, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi nói ngươi là bị ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Tuy rằng cười, lại khóc mãn mặt là lệ. Hoàng Tiểu Long đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, thế nhưng cuối cùng, vẫn là không có mở miệng. Hắn biết Tạ Bồ Đề hiện tại cần không phải an ủi, mà là phát tiết trong lòng thống khổ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Trác Văn San. Hai mắt chán ghét, lạnh lùng, tuy rằng Hoàng Tiểu Long cũng biết, trên đời rất nhiều sự tình chính là như thế hiện thực. Bao quát ái tình, thế nhưng, bất kể đối phương là ai thương tổn tới mình huynh đệ chính là không được. Trác Văn Đình lúc này đúng đúng Hoàng Tiểu Long cười duyên nói. Tiểu tử, ngươi ngày hôm qua không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại muội muội ta đã nói được rất rõ ràng. Ngươi có thể mang bằng hữu ngươi lan. Nói thật cho ngươi biết, này Mãn Thấm Tửu Lâu lầu hai khách quý phòng, có thể không phải có tiền là có thể tiến. Ngươi có tiền nữa thì thế nào? Cái này thế giới, là tối trọng yếu là thực lực. Ngươi nói không sai, cái này thế giới, là tối trọng yếu là thực lực. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Trác Văn Đình cười khúc khích. Không nhìn ra, ngươi tên nhà quê này còn biết cái này thế giới thực lực mới là trọng yếu nhất. Nói đến đây, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Ngươi là nửa bước thần vực, còn là nửa bước thần vực đỉnh phong. Nói thật cho ngươi biết, đừng nói nửa bước thần vực đỉnh phong, coi như là thần vực cường giả. Tại chúng ta Trác gia trước mặt, liền cái rắm đều không phải, chớ nói chi là Lý gia. Nói đến đây, nàng tựa hồ nhưng chưa hết giận, cười lạnh nói, nói cho ngươi biết, chúng ta Trác gia thần vực đệ tử tùy tiện phun một ngụm nước bọt, đều có thể yêm tử ngươi. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, mắt trung hàn mang chợt lóe lên. Đúng lúc này, đột nhiên, phòng môn bị người đẩy ra. Mọi người đều sửng sốt. Nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cẩm bào, trần trục nhanh nhẹn tuổi trẻ người đi đến. Cái đó đi theo phía sau hai cái hộ vệ. Trác Văn Đình, Trác Văn San nhìn thanh tuổi trẻ người sau. Hai nàng ánh mắt có chút bối rối. Nguyên lai là Lý công tử. Trác Văn Đình vội vàng tiến lên, cung kính mà lấy lòng cười nói. Người đã đến rồi. Trác Văn San thanh âm có chút thấp, bãi lộng góc áo. Xem chừng, người trẻ tuổi này chính là Lý gia thiếu gia Lý Tử Soái. Lý Tử Soái lại là nhẹ nhàng một cười. Ta ngày hôm nay đi Trác gia vốn có muốn tìm Văn San muội muội cùng đi phố xá sầm uất đi dạo. Về sau nghe các ngươi quản gia nói các ngươi tại Mãn Thấm Tửu Lâu mua gian phòng, hẹn người gặp mặt, sở dĩ tò mò liền tới xem một chút, không có ý gì khác. Nói đến đây, hai mắt tràn đầy ôn nhu nhìn Trác Văn San. Trác Văn San bị cái đó ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú được mặt cười đỏ bừng. Nghe đối phương không có trách cứ ý tứ, nới lỏng một khẩu đại khí. Tạ Bồ Đề thấy Trác Văn San tại Lý thiếu gia trước mặt mặt cười đỏ bừng, tràn chứa vui mừng thần tình, tâm lại là đau xót. Trác Văn Đình nhẹ nhàng cười nói, kỳ thực, cũng chính là hai cái đê tiện nô tài cùng phiến tử mà thôi. Một chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người. Văn San trước đây quá đơn thuần, bị bọn họ kết phường lừa đồ đạc. Chúng ta ngày hôm nay tìm bọn họ đi tới, chính là đem đồ đạc phải trở về. Lý Tử Soái cũng không có vạch trần, cười hỏi, vật kia muốn trở về. Trác Văn Đình luôn miệng nói, muốn trở về, muốn trở về, đang muốn đuổi bọn hắn đi, không nghĩ tới Lý công tử lại tới. Lý Tử Soái điểm gật đầu, sau đó nói, hai cái đê tiện nô tài, liền Văn San đồ đạc cũng dám lừa gạt, đã như vậy, vậy dĩ nhiên không thể như thế phóng qua bọn họ. Đối phía sau hai cái hộ vệ đạo, các ngươi đi, đưa bọn họ hai tay cắt đứt, vứt nữa ra ngoài, xem như là cho bọn hắn một điểm tiểu nghiêm phạt. Nói xong, liền tới đến chỗ ngồi thượng ngồi xuống. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có mắt nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người. Dùng hắn Lý gia thiếu gia thân phận, nhìn hai cái đê tiện nô tài, là làm bẩn hắn hai mắt. Bất quá, hiện tại chỉ là tiểu nghiêm phạt. Sau đó, hắn lại tìm cơ hội chậm chậm trình chết hai người. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Trác Văn Đình hai nàng ước Hoàng Tiểu Long hai người ở đây gặp mặt, quan hệ sẽ không đơn giản như vậy. Vậy mà có người cùng hắn coi trọng nữ nhân có liên quan. Hắn Lý Tử Soái làm sao có thể làm cho đối phương sống sót trên thế giới này. Hai gã Lý gia hộ vệ cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Tạ Bồ Đề hai người đi tới. Trác Văn San nghe Lý Tử Soái muốn đem Tạ Bồ Đề hai tay cắt đứt ném ra ngoài, trong lòng nhiều ít không đành lòng. Bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng thay Tạ Bồ Đề cầu tình. mà Trác Văn Đình lại là chan chứa vui mừng. Nàng muốn không phải là loại kết quả này sao? Nàng trong mắt trào phúng mà nhìn có chút hả hê nhìn Hoàng Tiểu Long hai người. Cứ nàng biết, này hai gã Lý gia hộ vệ cũng đều là thần vực tứ giai cao thủ. Cách Trương.